Chương 137, bóng rổ thi đấu vòng tròn, 15. Thứ tư buổi chiều tan học thời điểm, ban trưởng đi tới Lâm Việt trước bàn. Lâm Việt, buổi tối cơm nước xong xuôi qua đi, 6 điểm đến số 1 sân bóng rổ tập hợp, chúng ta muốn cùng 2 ban cùng 3 ban đội viên trước rèn luyện rèn luyện. Lâm Việt lên tiếng, biết, ban trưởng, ta sẽ đúng giờ đi. Hàn Nặc một mặt hưng phấn, Lâm Việt ca ca. Ta có thể đi vây xem sao có thể mang ta lên tiểu đồng bọn sao. Lâm Việt gõ một cái Hàn Nặc đầu. Hôm nay chẳng qua là ba cái ban đội viên lẫn nhau làm quen một chút, an bài một chút vị trí cái gì, cũng sẽ không chơi bóng. Có gì đáng xem a, ngươi vẫn là đợi tại phòng ngủ chơi đi, buổi tối trên bãi tập gió rất lớn. Hàn Nặc quyết một chút miệng, vậy được rồi. Vậy chờ các ngươi bắt đầu luyện bóng thời điểm, muốn dẫn ta đi vây xem nha. Lâm Việt lúc lắc đầu nhẹ nhàng nở nụ cười. Đến lúc đó nhất định dẫn ngươi đi, dù sao ta đang cần một cái giúp ta nhặt cầu đâu, ta mới không muốn nhặt cầu đâu, ta chỉ phụ trách mua đồ uống đi, không muốn ngươi nhặt cầu. Vậy chúng ta bây giờ có thể đi ăn cơm sao? Ngươi xem, hiện tại là 4 giờ 50 điểm, ta ăn cơm còn muốn trở về phòng ngủ thay quần áo đâu. A, tốt vừa vặn ta cu nở dê đói bụng. Vậy chúng ta chạy nhanh đi. Hàn Nặc đứng lên, thu thập xong trên bàn học sách, cất vào trong túi đeo lưng của mình. Sau đó cùng Lâm Việt cùng nhau vui vẻ hướng về Nguyệt Lạc phòng ăn đi đến. Ăn cơm xong, Lâm Việt liền trở về phòng ngủ đi thay quần áo, chuẩn bị trận bóng rổ đi tới. Mà Hàn Nặc thì chính mình trở về phòng ngủ, cùng Tiểu Bố Đinh các nàng cùng nhau. Tiểu Bố Đinh gần nhất trầm mê trò chơi, đã bắt đầu cơm nước không vào. Ngoại trừ thời gian lên lớp, thời gian khác toàn bộ đều ngâm mình ở trong trò chơi. Liền đêm nay cơm tối cũng là Trần Thu Dĩnh giúp nàng cùng La Thiệp mua. Hàn Nặc trở về phòng ngủ thời điểm, Tiểu Bố Đinh liền đang ngồi trước máy vi tính, một bên mang theo cơ soát quái, vừa ăn cơm tối. Hàn Nặc khinh bỉ nhìn nàng một cái, Tiểu Bố Đinh nha, ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dạng này. Hôm nay rửa mặt sao trải đầu sao người không ra người, quỷ không quỷ, ngươi liền không sợ ngươi trong trò chơi lão công nhìn thấy ngươi dọa cho chạy a. Tiểu Bố Đinh cũng không quay đầu lại, con mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Ta mới không sợ đâu, hắn lại không biết ta là ai, mặc dù hắn nói với ta hắn cu nở dê tại A thành phố phố, nhưng là A thành phố phố như vậy đại, muốn gặp phải tỷ lệ quá nhỏ, ta lại không giống ngươi, mỗi ngày đều muốn cùng xoái ca bạn trai hẹn hò, cho nên nhất định phải ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp. Ta à, liền tùy tiện điểm được rồi. La Tiệp cu nở dê phụ họa nhẹ gật đầu, đúng giống chúng ta loại này độc thân cậu A mỗi ngày ngoại trừ lên lớp, thời gian khác đều đợi tại trong phòng ngủ. Có cái gì tốt trang điểm A lại nói, ta cùng Tiểu Bố Đinh thế nhưng là có rửa mặt trải đầu A, Tiểu Nặc ngươi đừng oan uổng chúng ta tốt A, tốt A. Hàn Nặc im lặng, đi trở về chính mình giường một bên, nhấc chân liền chuẩn bị hướng trên giường bò đi. Tô Tiểu Bộ lúc này vừa vặn ăn cơm xong, đứng dậy đi rửa chén thời. Điểm, vừa vặn đã nhìn thấy Hàn Nặc hướng trên giường bò. Ngoà tào Hàn Nặc đồng học, ngươi có hay không một chút theo đuổi A ăn rồi ngủ A. Hàn Nặc nhẹ gật đầu, đúng thế. Dù sao ta cu nở dê không có việc gì, vẫn là đi nằm trên giường dễ chịu. Nhà ngươi Lâm Việt đâu buổi tối không bồi ngươi a, thế mà sớm như vậy liền thả ngươi trở về. Trần Thu Dĩnh hỏi. Hắn buổi tối muốn đi luyện bóng rổ a, cho nên ta trước hết trở về. Vậy ngươi vì cái gì không bồi hắn cùng đi? Ta vốn dĩ cu nở dê đi nói nhìn xem, thế nhưng là Lâm Việt ca ca bảo hôm nay chẳng qua là cùng 2 ban, 3 ban lẫn nhau làm quen một chút, không chơi bóng, không có gì để mắt. Cho nên ta liền trở lại.